Nếu em ở đây, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cô hối hận khi nói câu đó chứ? Khải cô đáp, cười nhạt và cúi đầu ăn. Nãy giờ Thắng im lặng một cách lạ lùng, chỉ ngồi cười. Bỗng đột ngột gắp một đũa xoài đưa tới trước miệng tôi o, gì vậy? Cô phải hồi nãy thèm lắm à? Ách, bỏ xuống đi, để tôi tự. Miếng ăn đã đưa tới miệng rồi mà còn từ chối sao? Ăn đi. Gì hả? Lớn giọng với chị à? Tôi quay mặt đi nhất quyết cô ăn, thì anh chàng mới dịu giọng. Sau khi tự cho đũa xoài vào miệng của mình, người đâu mà khó khăn. Chúng tôi vừa vào phòng trọ thì Vân đã nằm lăn ra ngủ, chiếc đũa chỗ quán ông Tám Ki nó quên đã mang theo về trên mái tóc. Còn chưa rút ra, tôi đẩy Vân nằm ngay ngắn lại, rồi xách khăn ra phòng tắm rửa mặt. Khoảng 10 phút tôi trở về thì thấy Khải đã đứng đợi ngoài cửa. Anh, tới có việc gì? Cô bé ấy, có thể sẽ bị sốc men. Đây là kẹo viên ngậm để giải rượu. À, cảm ơn, nếu nó ói thì Yên sẽ cho nó ngậm. Quốc Khải gật đầu khi nhìn thấy tôi đã hiểu ý anh, rồi cho tay vào túi quần đi chậm về phía khu B. Ánh trăng soi cái bóng mạnh mẽ của Khải xuống nền sân trọ, trông cứ khắc khổ làm sao. Tôi bỗng thở dài, mặc dù uống khá nhiều, nhưng Vân cô bị sốc. Nó cô tỉnh nửa đêm và ói mửa như tôi và Khải dự đoán, mà ngủ ngon lành tới sáng. Vươn vai chào ngày mới một cách sảng khoái, trong khi đầu tôi cứ bưng bưng. Tê, mặt chị lờ đờ ghê quá. Chị cô khỏe hả? Ơ, chị thấy chóng mặt, chắc chị uống cô quen. Em uống nhiều mà sao tỉnh queo vậy? Trời, em quê ở Đồng Tháp, dân Nam Bộ uống như thế nhảm nhò gì? He, ra thế, phải rồi, tôi quên. Có lẽ do bấn tháng ở cùng tôi chưa biết hết về con bé. Nó cô chỉ học giỏi, cãi giỏi. Mà còn uống bia giỏi nữa, tôi chỉ có nấu ăn giỏi thôi. Ý chết, hôm nay tôi phải sang Charleston. Ác, vừa đứng dậy thì đầu tôi choáng váng, quỵ xuống, Vân vội đỡ tôi. Chị cô khỏe thì nghỉ đi, em đi mua đồ ăn sáng cho. Chị phải đi, sư phụ dặn đầu tháng phải qua. Đó, chị như vậy sao mà đi? Tôi chợt nhớ ra viên kẹo của Khải, nó vẫn nằm trong túi quần, kẹo giải rượu, Giờ Vân cô cần... Nhưng tôi cần, sorry, tôi sẽ nói cho anh sau. Và thế là tôi cho viên kẹo vào miệng. Cái gì vậy, sáng sớm chưa ăn gì đi ngậm kẹo. Kẹo giải men, rượu bia đó, của Khải, anh ta, mang sang cho em. Khải, mang cho em, tôi gật đầu. Thúy Vân tỏ ra ngạc nhiên, rồi nó tủm tỉm cười, dọn đống sách vở vào túi, và cột tóc cao lên. Tôi ngậm được 10 phút thì hết viên kẹo. Nhưng hình như vẫn chưa thấm. Vì tôi vẫn thấy lừ như. Chị nằm đây nhé. Em đi học. Chút có người mang đồ ăn lên. Nói rồi Vân bước ra khỏi phòng. Sau khi kéo rèm cửa sổ cho nắng tràn vào. Nắng thế này thì chắc 7 giờ mấy rồi. 15 phút sau. Tôi bắt đầu thấy đỡ hơn. Nên ngồi dậy thay đồ. Cô quên nhét tấm nêm cát của sư phụ vào túi quần. Cộc cộc. Ai về? Tôi vừa hỏi. Vừa đi ra kéo chốt cửa. Thắng đứng lù lù với bịch to đựng hai hộp hủ tiếu trên tay, cười tâu răng. Chào buổi sáng, có người bảo tôi chăm sóc bà chị bị bệnh. Tôi cô có bệnh, nhưng vẫn cần ăn sáng. Cô cần tôi đồng ý hay cô? Cậu ta đẩy cửa bước vào, ngồi xuống chỗ bàn học của Vân, bỏ sách vở của nó sang một bên, rồi dọn hai tô hủ tiếu ra. Sắp đũa, nặn chanh. Này, tôi phải đi bây giờ. Cô ăn thì cô đi nổi đâu, ngoan đi. Thắng giơ tay kéo tôi ngồi xuống, ấn đôi đũa vào tay tôi, còn bản thân anh ta thì cũng bắt đầu ăn. Tô hủ tiếu thơm lừng mùi tỏi phi làm tôi thấy đói. Hích hích, đành ăn vậy, tê, chuẩn bị đi làm hả? Làm ở đâu? Tôi chở đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cần, có tuyến xe buýt mà. Thế hả? Mà ở đâu thế? Sao anh bạn này hỏi lắm điều vậy trời? Tôi cười trừ, cô đáp. Vì thực ra có chắc gì tôi làm được ở Charleston. Cậu, học trường nào, bách khoa, mà, đừng có gọi tôi là cậu. Yên cô đủ già để kêu tôi như thế. GT, cách trường.